Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041, chương 1041, phách lối khai ra. Làm càn, người nào bên ngoài ồn ào? Văn đại sư ánh mắt trầm xuống, sắc mặt băng lãnh cao giọng vừa quát, "Ông, nhưng mà, khi từng đạo điểm sáng ở tại bên cạnh ngưng tụ thời điểm." Văn đại sư con ngươi két két co rụt lại, trực tiếp sợ đến trắng bệch cả mặt, không tự kìm hãm được lui về sau mấy bước. Cùng lúc đó, rất nhiều đại thần cũng là thần sắc sợ run. Tự nhiên ai đều rất rõ ràng, đây là chỉ có hỗn độn võ vương mới có thể thể hiện ra năng lực. Ngươi tê liệt văn đại sư, cho bản thiếu gia quỳ xuống. Theo vương khai thân hình lộ ra hiện ra, một tiếng quát chói tai phía dưới, lập tức chấn động cái kia văn đại sư hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ lại trên mặt đất. Thiên, thanh niên này là ai? Trẻ tuổi như vậy, liền đạt đến hỗn độn võ vương chi cảnh. Hắn là ta chiến vương vương triều nhân sĩ sao? Thật bất khả tư nghị. Văn võ bá quan đều là kinh thanh nghị luận. Dù là chiến vương, giờ phút này đều là hai mắt lóe ra tinh quang, đầy mặt động dung, lại nhìn tam công chúa. Giờ phút này đã nét mặt tươi cười như hoa. Đám người đối vương khai tán thành, để nàng rất cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Vương, vương khai. Văn đại sư cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, trầm thấp gào thét. Muốn đứng dậy, lại phát hiện căn bản không thể động đậy mảy may. Tại hỗn độn võ vương uy áp phía dưới, văn đại sư cho dù mạnh hơn, cũng chỉ là hỗn độn võ tông. Vương khai, cái kia giết chủ nhà họ Triển Triển Thanh Tiêu người. Thiên, không phải nghe đồn người kia là hỗn độn võ tông sao? Thế mà, lại là hỗn độn võ vương. Đám người đều là khiếp sợ không tên. Nhất là trong đại điện đứng đấy Triển gia người tới, giờ phút này cũng là đầy mặt khó coi chi sắc. Mặc dù đối vương khai ôm lấy hận ý, nhưng lại cũng không dám lên tiếng. Bây giờ chủ nhà họ Triển Triển Thanh Tiêu đang ở nhà bên trong nằm trên giường dưỡng thương đâu. Triển gia người tới mạnh nhất cũng bất quá hỗn độn võ tông nhất phẩm, căn bản không phải đối thủ, nơi nào còn dám lên tiếng đâu. Vị huynh đệ kia, không biết văn đại sư cùng ngươi có gì thù hận, có thể cho bản thái tử một cái mỏng. Lan, Lan, Lan ngươi tê liệt, ngươi là cái thứ gì? Cũng dám cùng bản thiếu gia cầu tình. Còn chưa chờ cái kia Hoắc Sùng đem nói cho hết lời, chính là bị vương khai đối xử lạnh nhạt quét ngang, trực tiếp quát lớn trở về. Như thế bị nghẹn, Hoắc Sùng sắc mặt lập tức cứng đờ, đáy mắt sát ý ấp ủ mà ra, tay áo ra tay trường, cũng là không tự kìm hãm được gấp nắm thành quyền đầu. Văn đại sư, người trước đó giết bản thiếu gia không thành, còn cùng bản thiếu gia nhiều lần trang bức phạm. Hôm nay, bản thiếu gia liền cầm tính mệnh của ngươi, hy vọng ngươi sau khi chết đầu thai, học thành thật một chút. Ông, choàng, bỗng nhiên, vừa mới nói xong, cái kia văn đại sư, chính là tại trước mắt bao người, bị vương khai một bàn tay cho vỗ đầu vỡ vụn ra. Tại chỗ mất mạng, tốc độ xuất thủ nhanh chóng, cho dù ngay cả cái kia cách đó không xa Hoắc Sùng, đều là không thấy rõ ràng, càng không kịp xuất thủ ngăn cản. Giết tốt, như thế phản quốc tặc người, đáng chết. Hồ tướng quân vỗ tay cười to nói, Kim thừa tướng mặc dù không có nói chuyện, nhưng tiếu dung lại là đại biểu hắn giờ phút này tâm ý. Ngươi, Lan Lộn Độ võ vương nhất phẩm, Hỏa Vương vương triều thái tử. Vương khai híp mắt, ngược lại nhìn về phía cái kia Hoắc Sùng. Bá, gặp vương khai lời nói xoay chuyển, chuyển rời đến Hoắc Sùng trên thân. Ở đây văn võ bá quan, đều là hô hấp cứng lại. Giết văn đại sư, cùng trêu chọc Hỏa Vương vương triều thái tử, cũng không là một chuyện. Không, không sai, chính là bản quá, người quá ngươi tê cái tí. Ba, phù phù, Hoắc Sùng tiếng nói lần nữa bị vương khai đánh gãy, tức thì bị thứ nhất bàn tay cho đập khuôn mặt nổ nát vụn mà ra, thân hình tung bay mà đi, lăn trên mặt đất mười lăn lộn mấy vòng, mới là ngừng lại, chạy trở về ngươi Hỏa Vương vương triều. Tam công chúa Lăng Phỉ Nhi chính là bản thiếu nữ nhân. Người một cái nho nhỏ hỏa vương nước, không xứng tới đây. Còn có, nói cho lão tử ngươi, tốt nhất mau chóng đem quốc thổ toàn bộ cắt nhường cho chiến vương vương triều. Không phải vậy, không ra 10 ngày, bản thiếu gia liền sẽ đi lấy hắn hướng lên đầu người. Cút đi, Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai cũng không thèm để ý. Hiện tại mình vì hỗn độn võ vương tam phẩm, ít nhất phải đạt tới tứ phẩm, mới có thể cùng hỏa vương đọ sức. Bất quá, đạt tới hỗn độn võ vương tứ phẩm, đối ở hiện tại Vương Khai tới nói, đơn giản quá dễ dàng. Liền lấy bây giờ tình huống, chỉ cần lại thổi một cái ngưu bức, liền có thể. Khụ khụ, chiến vương, người cũng là ý tứ này sao? Hoắc Sùng bò người lên, đưa tay lau một thanh khóe miệng vết máu. Mặc dù trong lòng phẫn nộ thao thiên, nhưng vậy không có ngốc đến trực tiếp ra tay với Vương Khai. Dù sao, có thể một chút khám phá tự thân cảnh giới, càng có thể phất tay đem tự thân đánh bại. Như thế liền chứng minh, Vương Khai cảnh giới hơn mình xa. Mặc dù không biết từ nơi nào xuất hiện hỗn độn võ vương, nhưng giờ phút này Hoắc Sùng không dám cùng Vương Khai làm càn. Trả lời hắn là, cũng nói nghiêm túc, hỏa vương vương triều nếu như không chủ động ảnh chân dung, chiến vương vương triều nhất định đạp phá nó quốc thổ sơn hà. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, âm thầm truyền âm nói ra. Bá, được nghe như thế truyền âm, chiến vương lông mày thật sâu nhăn lại, ánh mắt tràn ngập không hiểu ý vị nhìn Vương Khai một chút. Ngược lại lại nhìn một chút Tam công chúa, cuối cùng mới là lắc đầu truyền âm đáp lại nói, việc này không thể, Trường công chúa còn tại hỏa vương vương triều bên trong, yên tâm đi, có bản thiếu gia tại, tùy thời theo địa đều có thể đem mang về chiến vương vương triều, diệt hỏa vương vương triều, cũng không cần vận dụng một binh một tốt, có bản thiếu gia tự mình đi liền đủ. Vương Khai nhàn nhạt truyền âm nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến hỗn độn võ vương tứ phẩm chi cảnh. Không thể, bản vương còn không thể tin tưởng. Thật bút tích, còn chưa chờ cái kia chiến vương đem nói cho hết lời, Vương Khai trực tiếp lật tay vỗ, lập tức đem cái kia Hoắc Sùng cho đập ly khai mặt đất. Thổ huyết lật bay lên viễn không mà đi. Bản thiếu gia chỉ cho các ngươi 10 ngày. 10 ngày thoáng qua một cái, thì chờ chết à, Vương Khai từ tốn nói. Ách, tình huống như vậy, khiến cho chiến vương ngu ngơ tại trên long ỷ. Bây giờ Hoắc Sùng bị đánh bay, cho dù mình muốn cự tuyệt, đều là không có cơ hội. Như thế, vậy nhất định cùng hỏa vương vương triều thế bất lưỡng lập. Bây giờ đã là hỗn độn võ vương tứ phẩm Vương Khai, căn bản là không sợ chiến vương. Cho dù hắn là Tam công chúa lão tử, nhưng nếu là chấp mê bất ngộ, không phân rõ tốt xấu lời nói, vậy làm theo trừng trị hắn một trận. Cái kia chút vừa mới hô to lấy đáp ứng Hoắc Sùng cùng Phỉ Nhi hôn sự người, đều chú ý a, bản thiếu gia sau đó sẽ ở Phỉ Nhi giật hương viên nghỉ ngơi. Hy vọng các ngươi chuẩn bị tốt quà tặng, mình chủ động tới nhận lầm, khác mẹ hắn để bản thiếu gia tự mình đi tìm các ngươi. Vừa mới nói xong, Vương Khai chính là nhún vai, đi thẳng tới Tam công chúa trước mặt, đem cái kia sớm đã đỏ mặt Tam công chúa ôm vào trong ngực. Đi thôi, chúng ta đi nghỉ ngơi các loại thu lễ. À, Tam công chúa cúi đầu, nhỏ giọng đáp, lập tức. Tại văn võ bá quan cái kia kinh hoàng ánh mắt bên trong, Vương Khai chính là ôm Tam công chúa, biến mất tại hoàng cung bên trong đại điện. Dù là chiến vương, giờ phút này đều ngây ngẩn cả người. Cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua như thế kỳ hoa người. Cư nhiên như thế trắng trợn ăn cướp, hay là tại hoàng cung bên trong đại điện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,